Mạc Ái, chương 31, Mộc Dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô phụ thân, Mạc Viêm đang mơ màng đột nhiên bị Mạc Thanh bế lên, y cùng Mạc Thanh rằng co cả một đêm, bây giờ ngay cả mí mắt cũng mở không ra, tứ chi vô lực, cảm giác như thân thể không còn là của mình nữa rồi. Mạc Thanh yêu thương hôn nhẹ lên trán y, sau đó cong môi nở nụ cười. Bộ dáng mơ mơ màng màng, nửa ngủ nửa tỉnh của Viêm Nhi thật đáng yêu, giống hệt con mèo nhỏ mà lui vào trong ngực hắn cọ tới cọ lui. Hắn ôm Mạc Viêm tới bên ao nhỏ ở hậu viện, Mạc Thanh cũng không thể lý giải tại sao hắn lại biết nơi này có ao, hơn nữa còn là ôn tuyền. Xem ra đúng như trong bức thư kia đã nói, cho dù trải qua luân hồi ngàn năm, cuối cùng hắn vẫn sẽ trở lại nơi đây. Cảm giác quen thuộc này căn bản không cần đến ngôn ngữ dư thừa để chứng minh. Đem thân thể Mạc Viêm tựa vào người mình, hắn tách hai chân y ra, ngón tay lại vươn đến hậu huyệt mẫn cảm, nhẹ nhàng chạm vào. Tuy rằng không bị nứt hay rách ra nhưng vẫn hơi hơi sưng đỏ, nói như vậy nếu trước đó không bôi dược lên, Viêm Nhi chắc hẳn không thể chịu nổi bị mình yêu thương cả một đêm. Tâm tình Mạc Thanh rất tốt, chậm rãi rửa sạch phía ngoài hậu huyệt, sau đó mới vói ngón tay vào moi sạch tinh dịch bên trong ra. Mạc Viêm vẫn tựa vào người hắn ngủ ngon lành, có điều cơ thể lại hết sức mẫn cảm, Mạc Thanh chỉ vừa nhẹ nhàng đưa tay vào đã cảm giác được hậu huyệt của Mạc Viêm không nặng không nhẹ siết hắn một chút. Hắn khó nhịn mà nheo nheo mắt, khẽ liếc thấy mí mắt Mạc Viêm có chút xanh đen, chỉ đành thở dài, âm thầm nhẫn nhịn xuống. Rồi mới mang vẻ cam chịu tiếp tục giúp y rửa sạch sẽ, thế nhưng ngón tay trượt vào quá sâu, khiến cho Mạc Viêm có chút khó chịu, liều mạng co rút hậu huyệt muốn bài trừ dị vật ở nơi đó ra. Điều này quả thật khiến cho Mạc Thanh như phải chịu tra tấn, mâu thuẫn giữa sinh lý và lý trí cùng lúc dày vò, đến cuối cùng Mạc Thanh cũng đem thân thể y tẩy trừ sạch sẽ. Nhất thời phát giác thấy bản thân đã chướng lên cứng ngắc. Nghĩ đến mình vậy mà lại có lúc bất đắc dĩ thế này, chỉ có thể tức giận bất bình chừng khuôn mặt tuấn tú đang say ngủ của Mạc Viêm. Hắn âm thầm thề trong lòng, chờ đến khi y tỉnh lại nhất định phải bắt y bồi thường toàn bộ mới được. Đáng thương cho Mạc Viêm vốn đang ngủ say, tựa như nhận ra ý niệm tà ác trong đầu Mạc Thanh, nhịn không được hụt khịt hắt xì một cái. Sau đó có vẻ như hơi bất mãn, xoay người đổi tư thế trên người Mạc Thanh rồi lại tiếp tục ngủ say sưa. Mạc Thanh nhìn y bằng ánh mắt hết sức mờ ám, khó nhịn mà cong khóe miệng. Được rồi, dù sao tương lai của bọn họ vẫn còn dài a. Mạc Thanh cũng không vì khoái hoạt nhất thời mà khiến cho đầu óc mê muội, cho dù hiện tại Mạc Viêm đang nhu thuận ngủ bên người, thế nhưng có một số việc không phải ngươi không thèm nghĩ đến nó liền không tồn tại. Nếu không phải hắn cố gắng thử một lần mà mang y về đây, Mạc Viêm chắc chắn không thể cứu chữa được nữa, huống chi Viêm Nhi của hắn còn bị thương nặng như vậy, khoản nợ này có nói thế nào cũng không thể nuốt trôi được. Mạc Thanh đột nhiên nhìn ngoài cửa sổ cười cười, đã đến lúc phản kích. Khi Mạc Viêm tỉnh lại liền trông thấy Mạc Thanh đang bận rộn làm gì đó cạnh tủ, y vốn định cử động thân mình ngồi dậy, rồi lại thấy toàn thân đau nhức không thể động đậy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có thể nằm vậy nhìn Mạc Thanh vội đến vội đi từ trong ngăn tủ lấy ra hết vật này tới vật nọ, dường như đang điều chế thứ gì đó, một đống thảo dược và chai lọ đều là những thứ Mạc Viêm chưa từng thấy qua bao giờ. Mạc Thanh có vẻ đã biết y tỉnh lại, vẫn chưa quay đầu mà nhẹ giọng hỏi y. Ngủ đủ rồi sao? Mạc Viêm cảm thấy có chút ngượng ngùng, đặc biệt nghĩ đến việc hai người đã thổ lộ với nhau, như vậy tiếp theo phải làm gì mới tính là bình thường. Y chưa từng nói chuyện yêu đương, trong lúc nhất thời cũng có chút mờ mịt. Động tác trên tay Mạc Thanh vẫn không ngừng, lấy một vài loại thảo dược ra nghiền nát thành bột phấn, sau đó hòa thêm với nước. Thắt lưng có còn nhức mỏi không? Hắn cũng chỉ là tùy ý hỏi thôi, không ngờ Mạc Viêm vừa nghe thấy, mặt đã lập tức đỏ bừng lên. Thấy y thật lâu vẫn chưa trả lời, Mạc Thanh xoay người xem thử, liền nhìn thấy Mạc Viêm đang đỏ cả mặt, cơ hồ từ đầu đến mông đều muốn vùi vào dưới chăn. Nhất thời hiểu được y là đang thẹn thùng nha. Trong lòng dường như có chút ý cười ấm áp, Mạc Thanh buông hết mọi chuyện đang làm, lập tức tiến đến bên giường ôm cả người Mạc Viêm vào lòng. Đau lắm sao, để ta xoa xoa cho. Mạc Viêm muốn dãy khỏi ngực Mạc Thanh, lại càng bị hắn ôm chặt hơn, còn vùi đầu vào hõm vai y, sau đó nhẹ nhàng thổi khí vào bên tai. Có phải tối qua phụ thân dùng sức lớn lắm không, để phụ thân lập tức xoa xoa cho ngươi nha. Người, Mạc Viêm lại càng đỏ mặt hơn, hắn sao có thể không biết xấu hổ mà trực tiếp nói ra như vậy chứ. Tay Mạc Thanh nghiêm túc trượt xuống thắt lưng y, khi nặng khi nhẹ chậm rãi nắn bóp, còn sử dụng đến nội lực, mỗi nơi ngón tay hắn lướt qua đều mang đến một loại cảm giác ấm áp tê dại, khiến cho Mạc Viêm cảm thấy thoải mái dị thường. Thế là y liền quên hết chuyện xấu hổ vừa rồi, ngược lại thấy hiếu kỳ vừa rồi Mạc Thanh đang làm gì? Phụ thân, người đang làm gì vậy? Mạc Thanh vốn đang nghiêm túc thay y xoa bóp thắt lưng, nghe được câu hỏi cũng chỉ miễn cưỡng đáp. Ta đang phối dược giúp ngươi khôi phục công lực, còn có một ít loại dược có tác dụng khác nữa. Mạc Viêm vừa nghe đến việc nội lực của y có thể khôi phục liền hết sức kinh hỉ, cũng không truy đến cùng tác dụng khác của mấy loại dược mà hắn nói rốt cuộc dùng làm gì. Chứng kiến bộ dáng bận rộn vừa rồi của Mạc Thanh, Mạc Viêm lại nhịn không được hỏi. Rất khó phối sao? Mạc Thanh đương nhiên biết y muốn hỏi điều gì, kỳ thật điều chế ra dược giúp Mạc Viêm khôi phục công lực hết sức dễ dàng, vừa rồi hắn vội vàng là vì phối một loại dược hữu dụng khác. Bất quá hiện tại hắn vẫn chưa có ý định nói cho Mạc Viêm biết, như vậy còn gì là kinh hỉ nữa. Viêm Nhi có muốn báo thù không? Mạc Thanh nhìn gò má của y, nhẹ nhàng hỏi. Nếu nói không nghĩ đến việc báo thù thì tuyệt đối là giả, đặc biệt như Mạc Viêm vốn là một kẻ có thù tất báo, huống chi những tên đó còn ngang nhiên hủy đi một thân tuyệt thế võ công của y. Đối với Mạc Viêm, người có lòng tự tôn cực cao mà nói, đây là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ được. Vì vậy y không chút do dự gật đầu, Mạc Thanh quấn lấy một lọn tóc đen nhánh của y lên trên đầu ngón tay. Phụ thân cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng, dám khi dễ Viêm Nhi của ta. Hắn còn chưa nói xong, Mạc Viêm đã đỏ mặt xấu hổ mà ngắt lời. Phụ thân, ai biết được ra mặt Mạc Thanh ở trước mặt Mạc Viêm đã đạt tới trình độ siêu dày, vẫn cứ nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viêm Nhi chỉ có thể để cho một mình phụ thân khi dễ thôi. Nói xong liền tiến đến bên miệng Mạc Viêm hôn trộm một cái, hôn đến mức Mạc Viêm phải thở hổn hển, ngồi cũng không vững. Mạc Thanh ôm Mạc Viêm quay về Thiên Tuyệt Cung, trước lúc rời đi hắn vẫn nhìn vách núi xa xa mà sững sờ. Mạc Viêm khó hiểu kéo ống tay áo Mạc Thanh, hắn khẽ cười. Đó là một chuyện xưa rất khó tin, từ từ sẽ kể cho ngươi nghe sau. Từ sau khi đến được thần mộ trong truyền thuyết, rất nhiều việc đều vượt ra khỏi khả năng nhận biết của Mạc Viêm. Tỷ như việc rõ ràng y đã chết nhưng lại có thể sống lại, tỷ như kinh mạch của y vốn đã bị đứt đoạn, hiện tại lại hoàn hảo không tổn hao gì, tỷ như bọn họ vốn dĩ lần đầu tiên đến đây thế nhưng Mạc Thanh lại tỏ ra quen thuộc với nơi này một cách lạ lùng. Đường xuống núi có vẻ dễ dàng hơn so với khi lên, lúc đi phải mất rất nhiều ngày, khi xuống lại chỉ cần một ngày là đủ. Nhưng khi Mạc Thanh mang Mạc Viêm đến được chân núi, vẫn nhịn không được ngây ra một chút. Thần Mộc cùng Kiêu Tử giật không ngờ vẫn luôn canh giữ dưới chân núi, cũng chẳng biết đã phải đợi bao nhiêu ngày rồi. Tiểu tử thối, ngươi có biết ta bị ngươi hù chết không hả? Cũng may là ngươi không có việc gì. Thần Mộc vừa nhìn thấy thân ảnh Mạc Viêm đã lập tức vọt tới, ôm ghì lấy y không chịu buông ra, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ. Kiêu Tử giật nhìn thấy bộ dáng kích động của ái nhân, nở nụ cười sùng nịch. Mạc Thanh nhìn thấy cũng mơ hồ đoán được trong lúc không có hắn, hai người kia đã tiến triển nhanh đến mức nào. Tham kiến tôn thượng, Kiêu Tử giật cũng không vội vàng, trước tiên hành lễ với Mạc Thanh, sau đó mới nhìn Mạc Viêm đang bị Thần Mộc ôm vào lòng, khóe miệng lộ ra một nụ cười yên tâm, gật gật đầu với y. Ngươi làm bọn ta lo lắng muốn chết, Mạc Viêm nhìn Kiêu Tử giật có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Không có lần sau, sau đó nhịn không được mà buông câu hỏi, mặt nạ trên mặt ngươi là do ai gỡ xuống vậy? Nguyên lai, Mạc Viêm vẫn còn nhớ rõ truyền thống từ xưa của Kiêu tộc. Kiêu Tử giật đắc ý cười, rồi mới dùng khóe mắt liếc về phía Thần Mộc. Mạc Viêm không nhịn nổi có chút khó tin, không ngờ lại là Thần Mộc, như vậy hiện tại ta phải gọi ngươi là sư nương sao? Hay phải gọi sư phụ là đại tẩu đây nhỉ? Một người là đại ca kết bái của y, một người lại là sư phụ y, quan hệ này thật sự đúng là loạn mà. Thần Mộc nghe được những lời này của hắn, vừa tức vừa vội, lại không biết nên nói gì. Kiêu Tử giật duỗi bàn tay to ra ôm Thần Mộc cố định trong lòng mình, sau đó nở nụ cười ác liệt nói. Đương nhiên phải gọi là đại tẩu rồi, chẳng lẽ ngươi rất muốn có sư nương sao? Nói xong còn uy hiếp liếc mắt nhìn Mạc Viêm một cái. Mạc Viêm cười gượng hai tiếng, ha ha, sao có thể được chứ? Chứng kiến Thần Mộc bị Kiêu Tử giật khóa chặt vào lòng, thật sự là chả có chút nào giống với bộ dáng chim nhỏ nép vào người cả, Mạc Viêm không tự chủ được liếc mắt nhìn Mạc Thanh. Ngay sau đó cả người liền bị Mạc Thanh trực tiếp ôm vào lòng. Mạc Viêm còn không kịp dãy dụa đã bị Mạc Thanh hôn thật sâu, trực tiếp khiến cho hai kẻ đối diện xem đến ngây ngẩn cả người. Trở về Thiên Tuyệt Cung, Mạc Thanh ôm Mạc Viêm đã hoàn toàn lạc vào sương mù, quay đầu nói với hai kẻ đang hóa đá kia, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Cách chương.